khe hở trên mảnh mảnh đã khép lại. Ngượm đã, tôi nghĩ. Bình tĩnh nào. Đầu óc tôi vội vã lướt qua mọi khả năng. Có lẽ đây là một trong những tên bạn của anh em O'Donnell. Hay một người anh em khác mà tôi chưa biết. Hoặc có thể chỉ vì quá mệt mỏi và hoang tưởng. Tôi nghĩ, có khi vì uống quá nhiều Diet Coke ở Test Cosmin. Tôi lấy khẩu rác và cài vào đằng sau thắt lưng váy. Hầu như là làm dáng, tôi nghĩ. Nhưng thà hoang tưởng còn hơn là hối tiếc. Tôi rút chìa khóa lúc trèo lên bậc, tự nhiên như thường lệ. Lúc ra khỏi tầm nhìn của ô cửa sổ, tôi rút súng và chạy vòng ra phía sau nhà. Tôi liếc nhìn các cửa sổ, mọi thứ có vẻ y nguyên. Không có dấu hiệu bị đột nhập, cũng không có gì bất an. Trên rèm cửa sau có một khe hở nhỏ. Tôi nhìn chăm chú qua đó, quan sát hành lang từ trước ra sau một lúc. Không có chuyển động gì. Không gì hết. Sau vài phút, tôi cảm thấy mình ngốc nghếch. Chẳng có ai ngoài tôi. Lúc đó, ở cuối hành lang gần cửa, bỗng có gì đó vút qua căn phòng tối tăm. Một cái bóng to lớn chuyển động rất nhanh. Tôi tin chắc thế. Khốn kiếp. Tôi nghĩ lúc mạch đập dồn. Chúa ơi, tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đúng lúc đó tôi nghĩ đến con. Có lẽ anh đang ở nhà. Có một ai đó ở cùng anh. Đang chạy qua trong bóng tối. Ai? Vì một lý do hợp lý nào chăng? Mình phải vào bên trong. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định. Tôi cởi giày. Cố mở khóa cửa sau thật khẽ và xoay nắm đấm hết sức từ từ. Xuyệt. Tôi nghe thấy ai đó nói. Không phải với tôi. Tôi giơ khẩu rác về phía tiếng động. Sẵn sàng nhả đạn thì các ngọn đèn bật sáng. Ngạc nhiên chưa? Mấy chục giọng nói đồng thanh. Tôi còn biết nói gì nữa. Lạy Chúa, đây là bạn bè và gia đình tôi. Ít ra là cánh nữ. Thật may mắn, tôi đã không nổ súng. Cảm tạ khẩu súng lục an toàn. Tôi ngẩn người vì những quả bóng Miller, những món quà tặng gói giấy vàng xanh, cái xe ba bánh cho trẻ tập đi dựng ở góc phòng. Rốt cuộc không phải là một cuộc đột nhập. Không có tin xấu hoặc thảm họa gì. Đây là bữa tiệc mừng con tôi. Căn cứ vào những bàn tay giơ lên che miệng há hốc, những bộ mặt không còn hạt máu, tôi biết họ thực sự sửng sốt. Tôi hạ thấp cái nhìn từ giữa mắt dì Lucy già lão của tôi. Bà bắt đầu thở lại. Mẹ nhìn kìa, đứa cháu gái lên 4, con của chị gái Michelle tôi nói trong sự lặng ngắt. Dì Lozen có súng. Ổn cả rồi, thưa các vị. Con nói và mỉm cười lúc tiến tới, giúp tôi cho vũ khí vào bao. Anh ôm ghì tôi để giúp tôi hoàn hồn. Sao anh lại tổ chức tiệc mừng lúc này? Em mới có thai 11 tuần thôi. Tôi thì thầm lúc anh hôn lên má tôi. Anh muốn em có tiệc mừng trước khi chúng ta chuyển đi. Con nói và quay sang đám đông. Giờ, hãy cười lên nào. Cười thật to. Chúng ta cùng vào tiệc. Mọi sự ổn rồi. Con nhắc lại. Chỉ là một ngày nữa trong đời một cảnh sát anh hùng. Ai muốn uống nào? Tiệc mừng là một thành công lớn. Mọi người đều rất vui. Nhất là tôi. Tôi có những người bạn tốt như thế. Và họ hàng của tôi phần lớn đều dễ thương. Cuối cùng thì cuộc đời lại bắt đầu có ý nghĩa nào đó. Rồi sau đó. Này, người lạ. Bunny Kernick nói. Chị buông tờ thực đơn và suýt lật đổ bàn lúc ôm ghì lấy tôi giữa Lagoon Flower phố mát. Ngày chủ nhật sau tiệc mừng, tôi nhìn khắp nhà hàng rực rỡ thái quá. Chỗ nào cũng có bể cá trông vẩn đục. Khi người bạn cũ của tôi, trung úy Bunny gọi tôi ra ngoài với chị, tôi tưởng là một quán ăn xoàng, các món nướng rán làm lấy, có thể vài chai Virgin Mary. Tôi chớp mắt lúc cầm thực đơn, thấy hình con rùa và ếch. Ái chà, bữa lỡ ngày chủ nhật ở khu phố tàu đây. Tôi đoán Bunny chưa bao giờ bị buồn nôn buổi sáng. Mình không thể tin là bị nhỡ bữa tiệc tiễn cậu về hưu và mừng cậu có thai. Bunny nói lúc chúng tôi đã yên vị. Có người ở K3 gọi điện báo ốm. Và cậu có biết không? Mình bị đến thay. Để dành sự nuối tiếc lại. Bunny, tôi nói và mỉm cười. Mình đang ở đây này. Thế này mới vui chứ. Hoàn hảo. Miễn là tôi chịu được món ăn tàu. Này, đang ăn dở đĩa tỉm sắm. Bunny nói. Bỗng dưng cậu thay đổi nhiều thứ thế. Mình cứ ngỡ họ phải bẩy cậu khỏi công việc kia đấy. Tất nhiên là mình mừng cho cậu và con. Nhưng mình không biết nữa. Mình đã thấy cách cậu giải quyết các vụ rồi. Lo dơn. ánh lấp lánh trong mắt cậu. Cậu có thể không biết sợ là gì. Mà này, mình không phải là nữ cảnh sát duy nhất được cậu truyền cho cảm hứng. Mình nghĩ là thật khó hình dung được cậu quay gót ra đi. Dù sao mình cũng không thể coi cậu như một người mẹ bận bịu tối ngày vì con cái. Thôi nào, Bunny, cảm ơn sự tin cậy của cậu. Tôi nghĩ, đây chẳng phải là dịp kỷ niệm sao? Cứ để cho nó thoải mái đi chứ. Bunny bỗng đặt đũa xuống. Suýt quên, chị nói, mình có quà tặng cậu. Bunny lấy trong sắc một phong bì lớn bằng giấy tơ chuối và đưa cho tôi. Tôi mở nắp. Chỉ là thứ mình luôn muốn có. Tôi nói và nhìn những trang giấy rồi đăm đăm nhìn bạn, chế nhạo. Một bản dữ liệu máy tính. Bây giờ là chuyện gì nữa đây? Mình nhận được từ phòng thí nghiệm của FBI hôm thứ sáu. Bunny nói. Chị lấy khăn ăn thấm nhẹ lên miệng và nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ ân cần. Đây là kết quả xét nghiệm ADN mình tìm thấy trên tấm đắp bọc xác Carter. Trong giây lát, cả thế giới trắng lóa lúc một luồng nóng bỏng đột ngột xuyên suốt người tôi. Tấm nít xít khốn kiếp của chúng tôi. Tôi nhớ rõ cuộc picnic mà con đã cung cấp mẫu ADN của anh. Đó là dịp kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi. Con đưa tôi và hai chai champagne đến công viên rác Whithorn tuyệt đẹp ở Bắc Tezitao. Còn gì đẹp hơn với chúng tôi nữa? Tôi do dự. Cuối hè, rượu champagne, tiếng dế nỉ non, và chỉ có hai chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cố có thai. Tôi liếc nhìn những trang giấy, rồi nhìn cô bạn. Cậu đang nói gì vậy? Tôi hỏi Bunny. Mình tưởng cậu đã nói là chỉ tìm thấy máu của Scott. Sau khi cạo sạch máu, mình chú ý đến một thứ khác, một vệt cũ hơn. Hóa ra là tinh dịch khô, chỉ đủ xét nghiệm ADN. Tôi liếc nhìn trang giấy. Nó sẽ là gì với vụ cắt đã đóng lại? Tôi tự hỏi. Nước thánh ư? Đóng cọc qua tim ư? Bắn bằng viên đạn bạc ư? Khốn khổ nhất là lúc này tôi biết nói gì đây. Hình như Bunny đợi một điều gì đấy ở tôi. Sao trước kia cậu không nói với mình việc này? Cuối cùng, tôi thu hết can đảm hỏi. Mình đã thử, Bunny nói. Nhưng đúng vào buổi sáng O'Donnell bị bắn, mình không thể liên hệ được với cậu. Ngày hôm sau, khi mình gọi cho trung úy của cậu, ông ấy bảo mình im cái này đi. Người ta đã tìm thấy súng của Scott trên người Victor O'Donnell, và vụ này là vụ xúc động và hiệu quả. Thế vấn đề là gì? Tôi nói. Bunny bột một tiếng thở dài. Mình có thể nói gì với cậu đây? ADN không phải của O'Donnell. Mình tin chắc thế. Tôi đọc được ngay những hàm ý. Họ đã có ADN của con. Nó sẽ hủy hoại anh, hủy hoại cả hai chúng tôi, kể cả đứa con là ba. Thế thì của ai? Tôi thận trọng hỏi. Bọn mình không biết, Bunny trả lời. Tạ ơn Chúa, tình hình không đến nỗi tệ hại, tôi nghĩ. Nhưng không may, Bunny chưa nói hết. Nhưng bọn mình đã lấy được một mẫu ở hiện trường khác. Chị nói, thế thì sao đây? Sao kia, tôi sẽ tự tử ở đây, tại Dragon Flower. Lời ám chỉ kinh sợ và mơ hồ giáng thẳng vào giữa ngực tôi như một quả đấm. Lại cho mình xem vậy, tôi nói với Bunny. Cơ sở dữ liệu của FBI đã thu thập các mẫu ADN ở các hiện trường trong vùng để tìm danh tính thủ phạm. Hóa ra trùng ADN với tinh dịch trên tấm mền trong vụ của cậu đã tìm thấy ở hiện trường khác, một vụ cướp có vũ trang ở Washington DC. Xảy ra từ 5 năm trước, vụ này chưa bao giờ khép lại. Sự kinh hãi cồn cào trong bụng tôi bỗng thay đổi cách tấn công và chẹn ngang họng tôi. Tôi băn khoăn suy nghĩ tuy vẫn giữ tư thế ngồi rất thẳng. Không, không thể thế được. Điều Bunny nói có nghĩa là con dính dáng đến một tội ác khác, một vụ cướp có vũ trang. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Người phục vụ tới và Bunny trả tiền, rồi chỉ với tay qua bàn và vỗ nhẹ vào bàn tay tôi. Mình không có ý đổ dồn mọi chuyện này lên cậu cùng một lúc, lo dơn, Bunny nói. Mình cũng sửng sốt không kém gì cậu. Muốn chắc ăn ư, tôi nghĩ và hạ cái nhìn xuống bàn. Một vụ cướp có vũ trang ở DC. Tôi thì thào, miệng tôi bỗng nhiên như nhét đầy bông. Cậu có chắc không, Bunny? Họ đã gửi cho bọn mình bản tóm tắt về sự trùng khớp với ADN ở mẫu máu tìm thấy trong vụ cướp có vũ trang tại một khách sạn ở DC.